Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1236. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi lại chạy thoát. Đương nhiên, bên cạnh Vương Văn Huy bọn người, cũng không có đối Mạc Thanh Vân động thủ. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, dùng bọn hắn đám người thực lực, không có khả năng cho Mạc Thanh Vân tạo thành uy hiếp. Nếu như bọn hắn cũng xuất thủ, chỉ làm cho chính mình dẫn tới mầm tai vạ, lâm vào một cái tai họa ngập đầu ở trong. Vương Văn Huy bọn người mặc dù lui xuống, nhưng này Chu Diệp lại là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang đánh lấy cái gì âm u ý nghĩ. Đại địa chiến thần thuẫn, cuồng viêm liệt nhật, đối mặt vẫn tinh đám người xuất thủ. Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, vội vàng thi triển ra hai đại phòng ngự thủ đoạn. Lập tức, một cái màu vàng đất tấm chắn, một cái hỏa diễm hộ thuẫn, trước sau tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng kết hoàn thành. Phanh phanh phanh, đại địa chiến thần thuẫn cùng hỏa diễm hộ thuẫn ngưng kết hoàn thành, liền đem vẫn tinh đám người công kích ngăn lại, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Tại cỗ này bão táp linh lực dưới, Mạc Thanh Vân lập tức chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bay ngược phương hướng vừa lúc là Chu Diệp vị trí. Chu Diệp ra tay giết Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng Chu Diệp bay ngược đi qua, Bách Biến Kim Phong mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, lập tức đối Chu Diệp mở miệng mệnh lệnh. Nghe được Bách Biến Kim Phong lời nói, Chu Diệp lộ ra một chút vẻ do dự, lo lắng lấy muốn hay không đối Mạc Thanh Vân động thủ. Mới nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, trong lòng của hắn đã đang lo lắng, tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân đối nghịch, có thể hay không để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mạc Thanh Vân, đi chết đi. Đi qua một phen giãy giụa về sau, Chu Diệp trong lòng rốt cục có quyết định, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân vung ra một kiếm. Chắc hẳn hắn thấy, đây là giết Mạc Thanh Vân cơ hội tốt nhất, bỏ qua vậy thì thật là đáng tiếc. Chu Diệp chém xuống một kiếm, trên thân kiếm tựu tách ra một đạo kim sắc kiếm mang. Uy thế có thể so với tiên vụ kỳ cường giả một kích toàn lực. Nhìn thấy Chu Diệp lần này xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức âm trầm xuống, quát lạnh nói: "Chu Diệp, ngươi muốn chết, Mạc Ma, giết hắn." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Mạc Ma rời ra ngũ phương tiểu tháp, trợ hắn xuất thủ chém giết Chu Diệp. Rất nhanh, một người mặc hắc bào tam mục thanh niên ra Mạc Thanh Vân bên cạnh. Cái này hắc bào tam mục thanh niên xuất hiện, liền bóp ra một cái kỳ dị thủ ấn, đối với mình mi tâm điểm tới. Đi theo, cái này hắc bào tam mục thanh niên chỗ mi tâm, cái kia linh mâu chính là quang mang đại hiện, tách ra một đạo chói mắt ánh mắt. Ánh mắt tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt tựu đánh trúng Chu Diệp thiên linh, đem Chu Diệp thức hải bá đạo đánh tan. Phốc thử, Chu Diệp thức hải trong nháy mắt bị đánh tan, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, khí thế trên người nhanh chóng suy yếu, bị Mạc Ma miểu sát tại nơi đây. Nhìn thấy Mạc Ma bỗng nhiên xuất hiện miểu sát Chu Diệp, xung quanh mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, bị trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Phân thân ẩn chứa tam mục ma tộc huyết mạch phân thân, thanh niên mặc áo đen này trên thân lại có viễn cổ thần tộc huyết mạch. Mạc Thanh Vân đến cùng là thân phận gì? Vì sao bên cạnh hắn lại có dạng này người? Giờ khắc này, vẫn tinh bọn người đối Mạc Thanh Vân thân phận đều là sinh ra cường đại hiếu kỳ. Mạc Thanh Vân, ngươi vậy mà cấu kết thần tộc, nguyên lai ngươi là thần tộc phái tới gian tế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh Mạc Ma, Bách Biến Ma Tử mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, trực tiếp cho Mạc Thanh Vân chụp một cái chụp mũ. Nghe được Bách Biến Ma Tử nghe được lời này, mọi người thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Đón lấy, bên cạnh Vương Văn Huy bọn người liền nói chuyện với nhau. Đối Mạc Thanh Vân lai lịch suy đoán, nghe được Bách Biến Ma Tử lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần, nhìn chằm chằm Bách Biến Ma Tử che lấp nói, Bách Biến Ma Tử, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian không thấy, ngươi đã sa đọa đến sẽ chỉ vu khống người khác, ta thật sự là đối ngươi quá thất vọng rồi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền cầm trong tay phần tiên chiến kích, hướng phía Bách Biến Ma Tử giết tới, xem đều Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới. Bách Biến Ma Tử lập tức biểu lộ đại biến, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới, hắn thực lực hôm nay cũng bất quá mới tiên vụ sơ kỳ thôi, vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy Mạc Thanh Vân giết tiên vụ sơ kỳ Thiết Khâu tộc nhân, cùng thái thịt không có cái gì quá lớn khác nhau. Kể từ đó, hắn đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, sẽ không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy cái thời gian, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa thực lực sai biệt đã đạt đến tình trạng như vậy. Kim Phong tộc huynh, cứu ta. Nhìn xem không ngừng tới gần mình Mạc Thanh Vân, Bách Biến Ma Tử mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, vội vàng hướng Bách Biến Kim Phong cầu cứu. Tại Bách Biến Ma Tử cầu cứu về sau, Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh không chần chờ, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc vọt tới. Vẫn Lạc Tinh Thần Trảm, Canh Kim, Liệt Diễm Trảm. Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh đánh úp về phía Mạc Thanh Vân lúc, hai người bọn họ trên tay cũng không có nhàn rỗi, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân chém ra một đao. Lập tức, từng cái như là tinh thần vẫn lạc đao mang, theo Mạc Thanh Vân trên không cực tốc oanh kích mà xuống. Tại những này tinh thần đao mang oanh kích mà xuống lúc, từng cái bọc lấy kim quang hỏa diễm đao mũi nhọn, cũng theo Bách Biến Kim Phong trong đao tán phát ra. Nhìn thấy Bách Biến Kim Phong hai người xuất thủ, Bách Biến Ma Tử thần sắc dễ dàng rất nhiều, cảm thấy mình nguy cơ xem như hóa giải. Hắn cho rằng Mạc Thanh Vân nhất định sẽ ngăn cản Bách Biến Kim Phong hai người công kích, từ bỏ tiếp tục xuất thủ đánh giết hắn. Chỉ là không đợi Bách Biến Ma Tử giải sầu, nét mặt của hắn liền bắt đầu co rúm, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện Mạc Thanh Vân lại đối Vẫn Tinh hai người công kích không tránh không né, lấy mạng đổi mạng phương thức tiếp tục thẳng hướng hắn. Ngươi ngươi cái tên điên này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Bách Biến Ma Tử mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, nói ra một câu kinh hoàng cùng sợ hãi lời nói. Tại Bách Biến Ma Tử mặt lộ vẻ lúc hoảng sợ, hắn cũng là vội vàng xuất thủ, muốn ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Phốc phốc, chỉ là Bách Biến Ma Tử ngăn cản, liền như là châu chấu đá xe, trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân công kích đánh tan. Phần tiên chiến kích đánh tan Bách Biến Ma Tử công kích, công kích của nó tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía Bách Biến Ma Tử oanh kích mà đi. Suy, rất nhanh, phần tiên chiến kích tự đánh xuyên Bách Biến Ma Tử ngực, đem hắn thân thể đâm một cái xuyên thấu. Bách Biến Ma Tử dáng vẻ liền giống bị cắm ở xiên thép phía trên cá nướng đồng dạng, bị phần tiên chiến kích hỏa diễm đốt cháy. Phần tiên chiến kích phía trên hỏa diễm lực lượng đốt cháy Bách Biến Ma Tử thân thể thời điểm, Bách Biến Ma Tử linh hồn trốn ra nhục thể. Bách Biến Ma Tử linh hồn xuất khiếu về sau, hắn liền mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, muốn hướng phía Vẫn Tinh hai người phương hướng bỏ chạy. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi lại chạy thoát. Nhìn thấy Bách Biến Ma Tử linh hồn cử động lần này, Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng lời nói, phân phó Mạc Ma công kích Bách Biến Ma Tử linh hồn. Một đạo màu đen đồng lực xạ tuyến lóe lên mà tới, bá đạo đánh trúng Bách Biến Ma Tử linh hồn, bị Mạc Ma một đạo ánh mắt oanh kích, Bách Biến Ma Tử linh hồn liền bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Không không muốn, ta không cam tâm, tại bách biến ma tử linh hồn tiêu tán thời khắc. Hắn tê tâm liệt phế hô to, trên nét mặt toát ra không cam lòng, hối hận cùng sợ hãi các cảm xúc. Hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình sẽ chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.